chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1451. Lam Tịch nhìn cô đi về phía mình, không lên tiếng, cứ nhìn cô như vậy. Sau đó mỉm cười, cô tìm tôi sao? Ừ, lâu rồi không gặp cậu nên muốn đến xem cậu thế nào rồi. Lâu sao? Không phải 2 ngày trước chúng ta mới gặp nhau hả? Cậu không biết câu một ngày không gặp như cách 3 thu sao? Lê Nhật Linh trêu chọc, tóc cô bị gió thổi vướng lên mặt. Cô lại nói hưu nói vượn rồi. Người nói có tình nhưng người nghe vô ý. Tiếng thở dài của Lam Tịch hòa vào trong gió. Nói hưu nói vượn chỗ nào chứ? Anh lẩm bẩm nói một mình. Đúng rồi, chúc mừng cô trở lại dây dép. Không ngờ lại nhanh như vậy. Lam Tịch không nhịn được cảm thán một câu. Cậu biết rồi sao? Đương nhiên là biết rồi. Bây giờ có khi cô đã nổi tiếng khắp thành phố A rồi. Thực ra thì tôi cũng không ngờ được lại nhanh đến vậy. Nhắc tới chuyện này, Lê Nhật Linh cảm thấy có hơi xấu hổ. Nhật Linh, hử, Lê Nhật Linh quay người lại nhìn anh. Cô định trở lại bên cạnh Lâm Quân thật sao? Lê Nhật Linh cúi đầu xuống, đá cục đá nhỏ cạnh chân. Không nói gì, Nhật Linh, có một số việc tôi vẫn chưa nói cho cô Bi. Chuyện gì? Thực ra gì cơ? Lê Nhật Linh nhìn anh, thấy anh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Càng hiếu kỳ hơn, không nói thì thôi nhé. Tôi đi đấy, thực ra tôi thích cô. Đã thích cô rất lâu rồi. Trong giây phút Lê Nhật Linh quay người định đi, Lam Tịch dùng toàn bộ sức lực nói ra câu này. Các bạn chọn chuyên một, oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Tôi thích cô, ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích cô rồi. Tôi thích sự hiền lành của cô, sự thú vị của cô. Thích cô mỗi lần tôi cần sự an ủi đều ở cạnh tôi. Thích cô ở cạnh tôi trải qua một khoảng thời gian lâu như vậy. Thích tất cả mọi thứ của cô. Thực ra tôi đã biết cô chính là Lê Nhật Linh từ lâu rồi. Biết cô là vợ Lâm Quân. Nhưng tôi không muốn nói cho cô biết. Giấu cô ở cô lơ. Thậm chí che lấp hào quang của C. Biết mình rất ích kỷ nhưng tôi thực sự rất sợ mất cô. Lam Tịch lo lắng nói ra, dường như muốn nói hết tất cả những gì kìm nén từ lâu. Trước khi Lâm Quân xuất hiện, tôi cảm thấy thời gian sau này còn rất dài. Không cần vội vã nói cho cô biết tôi thích cô. Nhưng khi anh ấy xuất hiện thì tôi mới phát đang mất đi cô với một tốc độ nhanh chóng. Nhật Linh, tôi chờ đợi bên cạnh cô 5 năm. Cô làm bạn với tôi 5 năm. Tôi không muốn gọi cô là chị, bởi vì tôi thích cô. Tôi muốn cô trở thành vợ của tôi. Tôi không tin cô không có chút xíu tình cảm nào với tôi. Cách chương.